mà Thế Đại trở về. Chương 1060, tắm 3 ngày thiên WC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Một chân đạp cường độ khá lớn, trực tiếp đem chọn cái cửa gỗ đều đạp đến rơi xuống. Hà Phong một trái tim cũng theo một tiếng vang này, hoàn toàn rơi xuống cốc. Còn lại biết được Sở Hàm tình huống nanh sói cao tầng, càng là tâm mắt một nửa lâm vào trong tuyệt vọng. Xong, một đám sử giả như ong vỡ tổ liền vọt vào qua. Liền cái lễ nghi đều không có. Có thể bị tuyển ra bỏ ra khiến người cái nào không phải nhân tinh. Nanh sói cao tầng trên mặt trắng bệch, sắc mặt rõ ràng như thế. Ai cũng có thể trong nháy mắt đoán được trong phòng có vấn đề. Cho nên, bọn này sử giả quá gấp, quá muốn bắt ở Sở Hàm nhược điểm. Hoặc là, Sở Hàm căn bản chính là trọng thương ở giường không rõ sống chết. Ha, ha, nói như vậy, nanh sói liền muốn bị tiêu diệt. Mang theo một hệ liệt hủy diệt tính ý nghĩ, bọn này sử giả đã xông vào trong phòng. Đồng thời sau lưng còn đi theo sốt ruột xông tới Hà Phong bọn người. Nanh sói cao tầng mọi người càng là vén tay áo lên. Dự định hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong đại khai sát giới. Nhưng lại tại cái này không? Không không một giây chốc lát. Cầm ngươi mẹ, cái nào chó ngày dám đạp lão tử môn. Gầm lên giận dữ đinh tai nhức óc. Từ trong nhà cuồng bạo mà ra. Mang theo cường hãn sinh mệnh ba động. Chấn động cái nhà này mấy phiến cửa sổ đều. Bành bành, rung động, két. Tất cả mọi người ngốc trệ sửng sốt. Dẫn đầu xông tới đám sứ giả từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hoàn toàn thật không thể tin nhìn lấy trước mắt tràng cảnh. Quảng cáo, sau đó tới Hà Phong bọn người càng là không ngờ tới sự tình phát triển. Đi theo đám kia sử giả cùng một chỗ mắt trợn tròn. Trước mắt không gian cũng không lớn, phòng rất đơn giản. Thậm chí có chút đơn sơ. Vô cùng trống trải, trừ một cái giường liền cái gì đều không. Lúc này ở giường bên trên đang có một cái sắc mặt biến thành màu đen nam tử trẻ tuổi ngồi ở kia. Chăn mền che kín dưới nửa thân thể. Trong tay bưng lấy một tô mì. Chính nổi tiếng. Người này có thể không phải liền là Sở Hàm a? Mặt đen thui. Rõ ràng nổi giận bên trong Sở Hàm. Sở hữu sử giả bao quát Mộ Dung Lạc Thành đều có chút phản ứng không kịp. Nguyên lai tưởng rằng Sở Hàm một mực tránh người không thấy, chỉ sợ là có bí mật gì. Hôn mê bất tỉnh hoặc là trọng thương nghiêm trọng đến mất đi chiến lực. Thế nhưng là dưới mắt tình huống ở đâu là chuyện như vậy? Cái này Sở Hàm chẳng những hảo hảo ở tại ăn cơm chưa? Vừa mới cái kia cuồng bạo mà ra sinh mệnh ba động càng không phải là nói đùa. Bên trong một tên cấp thấp tân nhân loại sử giả kém chút bị chấn động ngất đi. Căn bản chính là một con mãnh hổ. Hà Phong chờ nanh sói cao tầng càng là trợn mắt hốc mồm trong nháy mắt về sau. Liền vô cùng mừng rỡ. Cái này trung chính lấy Hà Phong phản ứng nhanh nhất. Trước mặc kệ Sở Hàm làm sao lúc này tỉnh lại. Hắn vội vàng đi lên trước, sắc mặt khó coi ngăn tại chúng sử giả trước mặt. Lớn tiếng quát tháo. Gan chó. Tự tiện xông vào thượng tướng phòng. Các ngươi muốn chết. Hoa. Một đám người trực tiếp mồ hôi lạnh ứa ra. Từng cái trong nháy mắt hoảng sợ hoàn hồn. Mẹ. Vào xem lấy âm mưu luận. Làm sao đem cái này gốc dạ cấp quên. Cho ta đem bọn hắn kéo ra ngoài. Hà Phong tiếp tục mở miệng. Chỉ là còn chưa nói xong liền bị giường bên trên mặt âm trầm Sở Hàm cắt ngang. Vừa mới người nào đạp lão tử môn. Sở Hàm một mặt sát khí. Hắn một đôi mắt chăm chú nhìn chúng sử giả. Hai mắt bạo bắn ra sát ý cũng không so tại sát chàng bên trên yếu. Ta, bên trên đem, đạp cửa tên kia đến từ kinh thành sử giả lắp bắp. Cả người đều nhanh hoảng sợ nước tiểu. Nào biết lúc này, phanh, Sở Hàm không nói hai lời trong tay không ăn xong chén kia mặt liền đập tới. Đập ầm ầm ở đây đầu người bên trên. Nhất thời bát sứ nát một chỗ. Ào ào mì sợi cùng nước canh càng là ném người này một đầu. Kéo dài lấy đầu hắn phát giọt giọt hạ lạc. Cả người chật vật đến khó coi. Mọi người tại đây vô luận là chúng khu vực sử giả vẫn là nanh sói cao tầng. Hết thảy trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. cái này Sở Hàm tính tình nóng nảy, bắt hắn cho lão tử chém. Sở Hàm giận dữ hét, thậm chí liền định tìm chính mình Tu La chiến phủ. Lão tử búa đâu? Chấm, thượng tướng tha mạng, tha cho ngươi mạng chó cho ăn zombie. Lão tử búa đâu? Ta là tới từ kinh thành khu vực Sử gia, có lỗi với tiểu nhân xúc động, ta cho ngài quỳ xuống. Lão tử búa, ta là Vương Trần đại nhân phái tới. Mục Tư Lệnh cũng gật đầu đồng ý, chảm hắn. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng không chịu nổi. Người sứ giả kia hung hăng dập đầu cầu xin tha thứ. Sở Hàm thì là xúc động dị thường muốn đại khai sát giới. Bị mấy tên nanh sói cao tầng tay mắt lanh lẹ nhấn ở giường bên trên cản lại. Ngươi còn không mau cút đi về ngươi khu vực qua. Lúc này thần phối hợp Hà Phong lập tức đứng ra. Hướng về phía tên kia kinh thành sử giả đều không ngừng nháy mắt. Hai khu vực vô luận như thế nào cũng sẽ không đánh tới làm đạo lý này ta hiểu. Nhưng là Sở Hàm thượng tướng xưa nay không theo lẽ thường ra bài. Vì ngươi sinh mệnh an toàn nghĩ. Ta nhìn ngươi lúc này cũng đừng nghĩ đến hắn. Cút nhanh lên đi. Hà Phong nói như thế cũng không phải là không có cân nhắc. Mà chính là dưới mắt duy nhất có thể giải quyết sự tình biện pháp. Hắn biết rõ Sở Hàm chiến lực mạnh bao nhiêu. Nếu như hắn thật muốn giết người bằng vào mấy cái kia khu vực cao tầng căn bản nhấn không được hắn. Trước mắt cái này kinh thành sử giả đầu đoán chừng sớm không có quảng cáo. Cho nên Hà Phong rất rõ ràng Sở Hàm là đang diễn trò. Về phần mục đích, chỉ sợ sẽ là muốn đem như thế đến từ kinh thành khu vực người đuổi đi. Thế là Hà Phong hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Trực tiếp vào tay cùng Sở Hàm thần phối hợp. À, cái này, kinh thành sử giả mắt trợn tròn. Hoàn toàn không ngờ tới sự tình hậu quả vậy mà như thế nghiêm trọng. Hắn vừa tới bị hố một số tiền lớn không nói. Còn bị Sở Hàm nện một đầu. Sau đó đuổi ra nanh sói khu vực. Ngay trước nhiều người như vậy mặt. Thao, buông ra lão tử. Lão tử môn cũng dám đạp. Ăn hùng tâm báo tử đàm. Đầu kia Sở Hàm còn đang không ngừng ồn ào. Một bộ hung thần ác sát bộ dáng hận không thể ăn người sứ giả này. Người sứ giả kia nào còn dám tiếp tục ngốc. Trực tiếp cùng còn lại người dặn dò một tiếng quay đầu liền chạy. Tốc độ kia theo đào mệnh không có gì khác biệt. Xem ra không có gì bất ngờ xảy ra hội thẳng đến máy bay trực thăng mà đi. Đời này cũng không dám lại đến nanh sói. Cãi nhau tràng diện còn trong phòng tiếp tục. Sở Hàm vẫn còn bị người ngăn lại táo bạo trạng thái. Nhìn lấy người sứ giả kia chạy trối chết. Không chỗ phát tiết hắn lập tức đem lửa giận chuyển rời đến hắn trên thân người. Thao, lại là từ đâu tới một đám gia hỏa. Lão tử gian phòng trừ nữ nhân còn lại người đều không được đi vào. Mắt thấy Sở Hàm lửa giận liên tiếp phát tác. Còn lại sử giả từng cái cũng không dám ở lâu. Bưng bít lấy chính mình kinh hãi trái tim nhỏ liền chạy ra khỏi qua. Cả đám đều trốn xa xa. Rất sợ bị tác động đến. Rốt cục đi một nhóm người. Trong phòng trống đi nhất đại khối thời điểm. Nanh sói khu vực cao tầng lúc này mới phát ra Sở Hàm. Từng cái kinh hỉ dị thường nhìn chằm chằm Sở Hàm. Các loại hiếu kỳ vấn đề càng là đã đến bên miệng. Trong khoảng thời gian này Hà Phong nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần căn phòng này. Để bọn hắn ròng rã một tuần lễ không có gặp Sở Hàm. Cũng không biết cụ thể tình huống như thế nào. Có thể để bọn hắn không ngờ tới là Sở Hàm tựa hồ thật tại nổi nóng. Hướng về phía đám người này liền mắng to. Chấm. Nhìn cái gì vậy? Từng cái nhàn rỗi không chuyện gì làm đúng không? Cho lão tử qua tắm 3 ngày thiên WC. Hoa, một đám người vội vàng chạy trối chết. Sở Hàm lão đại bão nổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.